291, chuyện cái bát thần, tiền thân Bhadragata, kẻ vô dụng một lần được bát. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một người cháu của trưởng giả cấp cô độc. Người này đã hoang phí số tài sản kế thừa là 400 triệu đồng vàng. Anh ta đến thăm người chú cấp cô độc và được trưởng giả cho 1.000 đồng để làm vốn mua bán. Anh ta tiêu xài hết số tiền rồi lại đến trưởng giả. Lần này anh được cho 500 đồng. Tiêu xài hết xong, anh lại đến và lần này chú anh chỉ cho anh 2 bộ quần áo vải thô. Thế là khi anh đã hết luôn 2 bộ quần áo kia và đến xin thêm một lần nữa, thì bị chú anh tóm cổ ném ra cửa. Anh ta chẳng còn ai giúp đỡ, sau đó đã ngã xuống bên một xó đường và chết. Người ta kéo anh ra rồi ném ở đấy. Ông cấp cô độc đến, kể với Đức Phật về các sự việc đã xảy ra cho cháu ông. Bậc đạo sư bảo, làm sao ông mong làm thỏa mãn một kẻ? Chính ta ngày xưa cũng không thể làm thỏa mãn, dù rằng ta đã cho anh ta một cái bát ước. Rồi do yêu cầu của trưởng giả, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con của một thương gia giàu có. Sau khi cha mất, ngài thay cha quán xuyến mọi việc. Trong nhà của ngài có chôn một kho tàng 400 triệu đồng. Ngài có một con trai độc nhất, Bồ Tát Bố Thí, hành thiện cho đến khi chết và tái sanh làm Thiên Chủ Đế Thích Saka. Con trai của Bồ Tát là một cái rạp ngoài đường để ngồi uống rượu cùng với đám bạn bè tụ tập quanh anh ta. Anh trả 1.000 đồng cho bọn làm trò chạy nhảy, nhào lộn, bọn ca sĩ vũ công suốt ngày ăn nhậu trá bán. Anh trong chơi đây đó, chỉ đòi đàn địch múa ca, mãi mê theo đám bạn thô lỗ, chìm đóng trong thói nhàn cư lười biếng. Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã tiêu xài cả kho tàng 400 triệu đồng, hết cả mọi sở hữu, của cải đồ đạc, rồi trở nên nghèo khó cực khổ, đến độ phải lang thang rách rưới tả tơi. Thiên Chủ Đế Thích trong lúc suy xét, biết rõ anh ta nghèo khổ như thế, do lòng thương con thúc đẩy, ngài cho anh ta một cái bát ước và dặn, con à, hãy giữ gìn, chứ làm vỡ cái bát này. Bao lâu con còn giữ được nó, thì tài sản của con sẽ không cạn được. Vì vậy, hãy giữ gìn nó cẩn thận. Nói xong ngài quay về trời. Sau đó anh chàng kia chỉ lấy bát uống rượu chứ chẳng làm gì cả. Một hôm trong lúc say sưa, anh ném bát lên không cho nó rơi xuống và bắt lấy. Thế rồi có lần anh bắt hụt, bát rơi xuống đất vỡ tan tành. Thế là anh lại trở nên nghèo khó, rách rưới tả tơi đi khắp đây đó, cầm bát ăn xin, rồi cuối cùng ngã xuống một bờ tường rồi chết. Khi kể xong chuyện này, bậc đạo sư đọc tiếp. Kẻ vô dụng một lần được bát, lòng muốn gì bát tất thỏa ngay. Bao lâu còn giữ bát này, tiền tài luôn vẫn còn đầy cho anh. Trong một lúc ngông nghênh sai cước, anh làm tan bát ước lành rồi. Lõa lồ rách rưới tả tơi, kẻ rồ tội nghiệp sống đời đắng cay. Kẻ nào có gia tài đồ sộ, nhưng hưởng đời tiết độ chẳng hay. Phút giây tàn mạc cũng tày, anh chàng thờ thạo vỡ ngay bát thần. Với trí tuệ toàn hảo, bậc đạo sư đọc các bài kệ trên rồi nhận diện tiền thân. Bấy giờ, người cháu của cấp cô độc là anh chàng vô lại đã đánh vỡ cái bát phước lành kia, còn chính ta là Đế Thích.